Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, 785. Chương 785 Nhân Ngư Moa Moa, vương tử này tự giới thiệu tuy rằng cực kỳ đơn giản, còn là dẫn tới đại gia nhiệt liệt vỗ tay. Đương nhiên, tương đối ứng tới nói, các nam sinh đều là vẻ mặt trào phúng khinh bỉ bộ dáng. Vỗ tay cũng là cà lơ phất phơ, vương tử đồng học. Chính ngươi tìm cái không vị ngồi xuống đi. Vì thế vài cái nữ sinh nhỏ giọng la hét ầm ĩ làm vương tử ngồi ở các nàng bên người. Nếu không phải bởi vì chủ nhiệm lớp ở đây, phòng trường này đó các nữ hài sẽ trực tiếp đi nghênh vương tử. Vương tử cũng không để ý tới các nữ sinh thét chói tai, hắn như là một cái ngoan học sinh, mắt nhìn thẳng lập tức đi tới Minh Ca bên người. Ở đại gia hâm mộ ghen ghét trong ánh mắt đối Minh Ca nói: "Ngươi chỗ ngồi có thể cho ta sao? Dựa vào cái gì nhường cho ngươi? Nói chuyện chính là ngài Tiểu Mỹ." Tuy rằng ngài Tiểu Mỹ thường xuyên đối vương tử poster hoặc là các loại buổi biểu diễn danh thiếp phát hoa si, vẫn luôn ảo tưởng vương tử có thể từ màn hình hoặc là poster chung đi ra đi vào nàng trước mặt. Nhưng là giờ khắc này nàng cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ tạch đứng lên nói như vậy vương tử, có lẽ là cảm thấy trong ban mặt khác nữ nhân đều ở đối vương tử thất thố ở thét chói tai. Nhưng vương tử đều không phản ứng những người này, nhưng những cái đó nữ sinh còn như vậy hưng phấn. Thật sự là quá ném nữ nhân mặt, vương tử ánh mắt dừng ở ngài Tiểu Mỹ trên người. Một đôi xanh thảm sắc đôi mắt tản ra mê người quang mang. Hắn môi hơi hơi cong lên, này nhàn nhạt mỉm cười nháy mắt mê đảo một mảnh. Bởi vì ta tưởng cùng ngươi ngồi cùng nhau, ngài Tiểu Mỹ cũng bị mê hoặc. Nàng cảm thấy chính mình tâm thịch thịch thịch nhảy liền lời nói đều cũng không nói ra được, đây là ta vị trí, ngươi nếu là tưởng cùng nàng ngồi cùng nhau, có thể cùng đi tìm khác cái bàn. Lần này nói chuyện chính là Minh Ca, lãnh đạm thanh âm còn mang theo điểm điểm châm chọc chi ý. Ở thế giới nhân loại, vương tử đem chính mình định nghĩa vì cao nhân nhất đẳng tồn tại. Cho nên nói chuyện làm việc, nhìn như là bá đạo tổng tài phạm, kỳ thật là không coi ai ra gì. Bất quá là con cá mà thôi, có cái gì hảo ngạo kiều. Người nam nhân này rõ ràng không có nửa điểm tự mình hiểu lấy. Ở nữ nhân đôi lăn lộn vương tử chưa từng chịu quá như vậy lãnh đạm đãi ngộ. Hắn quay đầu ngó mắt Minh Ca. Cá vàng có 7 giây ký ức. Hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước bị ngài Tiểu Mỹ thả lại biển rộng thời điểm cái này nữ hài cũng ở bên cạnh. Tuy rằng trong trí nhớ bộ mặt có chút mơ hồ, nhưng hắn sẽ không nhận sai. Hắn là cái thân sĩ, tự nhiên sẽ không cùng loại này ấu trĩ nhân loại nữ tính so đo. Khóe môi dơ dơ lên, hắn quay đầu nhìn chăm chú ngài Tiểu Mỹ. Không biết ta hay không may mắn cùng ngươi ngồi một cái bàn. Ngài Tiểu Mỹ cảm thấy chính mình mặt đỏ lên, nàng nói không nên lời cự tuyệt nói. Khá vậy không nghĩ bối thượng cái vì vương tử vứt bỏ ngồi cùng bàn nói. Dứt khoát, ấp úng, tan học sau rồi nói sau. Cũng hào, vương tử liền ngồi ở Minh Ca phía sau một vị trí chỗ. Tuy rằng biểu tình nghiêm túc đang nghe khóa, nhưng dư quang lại ở đánh giá ngài Tiểu Mỹ. Hắn ân nhân cứu mạng, tới rồi tan học thời gian. Tựa hồ là đoán được ngài Tiểu Mỹ không muốn đổi vị trí là bởi vì ngồi cùng bàn. Vương tử dứt khoát làm chính mình ngồi cùng bàn cùng ngài Tiểu Mỹ đổi một chút vị trí. Tuy rằng ngài Tiểu Mỹ cùng nàng ngồi cùng bàn tách ra, bất quá cũng chính là trước sau khoảng cách, phát giác Minh Ca như cũ không phản ứng chính mình, thậm chí cũng không giữ lại chính mình cái này ngồi cùng bàn. Ngài Tiểu Mỹ trong lòng giận dữ, cùng phía sau đồng học trao đổi vị trí. Minh Ca thật là ước gì ngài Tiểu Mỹ ly chính mình rất xa. Liền như vậy không đến một ngày tiếp xúc, nàng đều mau nổi da gà. Ngài tiểu Mỹ đối Quý Minh ca loại này nháo nháo dính dính thật là làm nàng cách ứng đến không? Được, đệ tam tiết khóa thời điểm. Ngài tiểu Mỹ vẫn luôn cùng vương tử ở thấp thấp nói chuyện. Nàng đại khái là tưởng khiến cho Minh ca chú ý. Nề hà Minh ca vẫn luôn ở nghiêm túc nghe giảng, chuông tan học một vang. Ngài tiểu Mỹ duỗi tay chọc chọc Minh ca bả vai. Minh ca, ngươi muốn vương tử ký tên sao? Người trước kia chính là thường xuyên đối với vương tử poster phát hoa si à. Hiện tại hắn liền ngồi ở ngươi mặt sau. Ngươi như thế nào không nói? Giữa trưa thời gian, đại gia lục tục ở đi ra ngoài. Đương nhiên cũng không thiếu rất nhiều các nữ hài triều vương tử nơi này vây lại đây. Vẻ mặt hưng phấn lại thẹn thùng hy vọng vương tử có thể ở các nàng trên quần áo cặp sách thượng ký. Tên, bả vai vẫn luôn ở bị ngài tiểu Mỹ chụp. Hơn nữa ngài tiểu Mỹ thanh âm như vậy khoa trương. Minh ca không vui nhíu mày. Đem cặp sách tam hạ hai hạ thu thập hào. Lúc này mới đứng dậy quay đầu đối ngài tiểu Mỹ nói. Đối hắn phát hoa si chính là ngươi đi. Ta nhớ rõ ngươi di động tất cả đều là về hắn ảnh chụp. Tiểu Mỹ, ngươi muốn hắn ký tên liền trực tiếp muốn bái. Ta đối hắn không có hứng thú. Dứt lời. Minh ca chiều phòng học ngoại đi đến, dư lại ngài tiểu Mỹ lại ủy khuất đỏ hốc mắt, tự cấp những cái đó nữ đồng học ký tên vương tử vẫn luôn ở chú ý ngài tiểu Mỹ trạng huống. Nghe được Minh ca nói ngài tiểu Mỹ đối hắn phát hoa si nói, hắn đáy lòng vẫn là thật cao hứng, bất quá Minh ca đối ngài tiểu Mỹ thái độ làm hắn thực khó chịu. Hắn thấy Minh ca phải đi. Duỗi tay đi kéo Minh ca tay áo. Đãi Minh ca quay đầu, hắn lạnh lùng nói, hướng tiểu Mỹ xin lỗi. Vì cái gì xin lỗi? Vương tử bắt lấy nàng ống tay áo tay chặt chẽ. Minh ca ném không thoát, dứt khoát thượng thủ đi véo vương tử mơ u bàn tay. Ngươi vừa mới đối tiểu Mỹ đó là cái gì thái độ? Làm ngươi xin lỗi ngươi liền xin lỗi. Vương tử không nghĩ tới Minh ca như vậy không phẩm. Thế nhưng dùng ngón tay nhéo hắn mở u bàn tay một chút thịt lại véo lại ninh. Hắn trở tay đi bắt Minh ca thủ đoạn. Tưởng đem người cấp, quăng ngã đi ra ngoài. Ngươi cho rằng ngươi là nhân dân tệ sao? Người khác đều sẽ đối với ngươi nói cúi đầu khom lưng. Minh ca theo vương tử tay cầm cổ tay hắn. Vương tử muốn đem nàng quăng ngã đi ra ngoài. Nàng tá lực đả lực. Nương vương tử kính đạo ở không trung một cái 360 độ xoay tròn đứng ở vương tử phía sau. Vương tử là chỉ nhân ngư vương tử. Ở trong biển không người dám mạo phạm hắn. Ở cái này nhân loại trong lĩnh vực. Hắn cũng là mỗi người phủng tồn tại. Nói hắn là nhân dân tệ. Với hắn mà nói chính là một loại vũ nhục. Minh ca mới vừa ở hắn phía sau rơi xuống đất. Hắn lập tức xoay người. Ánh mắt bình tĩnh nhìn Minh ca, kia một đôi u lam ánh mắt bốc lên sát khí, Minh ca lại không phản ứng. Hắn ánh mắt nguy hiểm ngọn lửa, nàng dương môi, như thế nào, bởi vì ta làm tiểu Mỹ không cao hứng, ngươi còn muốn giết ta không thành, nhưng thật ra khá tò mò, ngươi cùng tiểu Mỹ cái gì quan hệ? Minh ca lời này lập tức khiến cho một chúng nữ hài nhóm từ Minh ca kia giữa không trung 360 độ. Xoay tròn trung hoàn hồn, ánh mắt ghen ghét hận chừng hướng ngài tiểu Mỹ, nàng là ta nữ nhân. Cỡ nào khí phách một câu, cỡ nào thâm tình một câu, liền như vậy một câu. Nháy mắt liền vì ngài tiểu Mỹ chiêu vô số thù hận giá trị, vẫn luôn đắm chìm ở bi thương trung không. Có phản ứng lại đây ngài tiểu Mỹ lúc này mới ngẩng đầu ủy khuất lại phẫn nộ trừng mắt vương tử. Ngươi nói bậy gì đó. Tuy rằng ngươi là vương tử. Nhưng ngươi như thế nào có thể nói như vậy lời nói. Ta và ngươi. Cùng ngươi căn bản không có bất luận cái gì quan hệ. Dứt lời đôi tay che lại nóng lên mặt chiều. Phòng học bên ngoài chạy tới. Vương tử lạnh lùng ngó mắt Minh ca. Vẻ mặt cảnh cáo. Sao sao, cảm ơn thân nhóm vé tháng. Hai càng đến, canh ba lập tức tới. Hết chương.